Chương 456, Giả vọng, Mạn Dệ Kỳ Hủ. Xạ dị gẳng nhãn lực là một loại phi thường kỳ diệu năng lượng. Giả như không phải ủ chỉ hạ nguyệt thu được ủ chỉ hạ nhất tộc bí tịch, còn có ủ chỉ hạ mã đạ giả thân thủ sáng tác nhận thuật quyển trục, khả năng ngay cả ủ chỉ hạ nguyệt đều cần tiêu hao một đoạn thời gian rất dài nghiên cứu, mới có thể hiểu rõ xạ dị gẳng nhãn lực rốt cuộc là loại lực lượng nào. Nhưng mà, coi như ủ chỉ hạ nhất tộc bí tịch, còn có ủ chỉ hạ mã đạ giả thân thủ sáng tác nhận thuật quyển trục, đều ở đây ủ chỉ hạ nguyệt trong tay. Nhưng là muốn thực sự hiểu rõ nhãn lực vì vật gì, còn cần ủ chỉ hạ nguyệt tự mình tiến tới lý giải. Ở nguyên tắc trong vở kịch, dư A theo đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị ra mạ giải thích đến xem, ủ chỉ hạ bộ tộc xạ gì gẳng nhãn lực, chính là một loại đặc thù trạ cơ ra. Làm ủ chỉ hạ nhất tộc tộc nhân chịu đến nào đó kích thích về sau, ủ chỉ hạ nhất tộc tộc nhân là có thể cảm nhận được thống khổ, sản sinh một loại đặc thù trạ cơ giả xâm nhập vào bọn họ đại não, để thần kinh có quy luật sinh trưởng, để ủ chỉ hạ nhất tộc tộc nhân thu được xạ gì gẳng. Mà ở giải thích như vậy bên trong, không thể nghi ngờ cái loại này đặc thù trạ cơ giả, chính là ủ chỉ hạ bộ tộc có xạ gì gẳng nhãn lực. Thế nhưng, căn cứ ủ chỉ hạ nhất tộc bí tịch, còn có ủ chỉ hạ mã đạ giả thân thủ sáng tác nhận thuật trong quyển trục nội dung đến xem, nhãn lực có thể không phải một loại thông thường trả cờ dạ đơn giản như vậy. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt nghiên cứu Uchiha bộ tộc bí tịch, còn có Uchiha Mã Đạ Dạ thân thủ sáng tác nhận thuật quyển trục thời điểm, Uchiha Nguyệt cảm giác nhãn lực càng giống như là tinh thần năng lượng một loại. Sau đó, Uchiha Nguyệt đang tu luyện nhãn lực trong đoạn thời gian đó, càng là cảm giác nhãn lực cùng tinh thần năng lượng có liên hệ đặc thù nào đó. Theo Uchiha Nguyệt tu luyện nhãn lực tạo nghệ làm sâu sắc, Uchiha Nguyệt đối với xạ dị gẳng nhãn lực hiểu rõ cũng liền càng nhiều. Dần dần, Uchiha Nguyệt cũng liền xác nhận, xạ dị gẳng nhãn lực cùng tinh thần năng lượng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thậm chí có thể nói, nhãn lực chính là tinh thần năng lượng chi nhánh, là một loại đặc thù tinh thần năng lượng nhưng là, Uchiha Nguyệt nếu biết nhãn lực chính là tinh thần năng lượng một loại, cái kia tinh thần năng lượng nguyên bản là cường hãn vô cùng Uchiha Nguyệt, vì sao không phải chuyển hóa chính mình tinh thần năng lượng? Hình thành xạ dị gẳng nhãn lực đâu bằng và Uchiha Nguyệt hiện tại loại này ngạo thị nhận giới tinh thần năng lượng, hắn nếu như đem tự thân tinh thần năng lượng chuyển hóa thành nhãn lực, cái kia mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng căn bản là không phải Uchiha Nguyệt cực hạn. Có thể, ở Uchiha Nguyệt nghiên cứu phía dưới, hắn có thể đủ giác tỉnh càng cao tầng thứ xạ dị gẳng, cũng chính là trong truyền thuyết vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng. Thật đến lúc đó, sở hữu vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng ủ trì hạ nguyệt, thì có chân chính cùng ủ trì hạ mã đà giả gọi nhịp tư cách. Chỉ tiếc, ý nghĩ như vậy là phi thường tuyệt vời, bây giờ là phi thường tàn khốc. Ở ủ trì hạ nguyệt nghiên cứu trong, nhãn lực coi như thật là tinh thần năng lượng một loại, nhưng nhãn lực là một loại phi thường đặc thù tinh thần năng lượng, chỉ có thể bằng vào xạ dị gẳng tu luyện, căn bản là không có cách sử dụng tinh thần năng lượng tới chuyển hoán. Hay hoặc là nói, Uchiha Nguyệt căn bản cũng không có đem tinh thần năng lượng chuyển hóa thành nhãn lực đích phương pháp xử lý. Giả như Uchiha Nguyệt có thể nắm giữ tinh thần năng lượng chuyển hóa nhãn lực đích phương pháp xử lý, như vậy Uchiha Nguyệt khả năng thuận lợi đem tự thân tinh thần năng lượng dần dần chuyển hóa thành nhãn lực. Thậm chí, đến lúc đó Uchiha Nguyệt có thể đem tử đồng cùng xạ dị gẳng kết hợp chung một chỗ, dung hợp thành mới huyết kế giới hạn bất quá, ở Uchiha Nguyệt đáng kể nghiên cứu trong, hắn đều không có tìm được đem tinh thần năng lượng, thuận lợi chuyển hóa thành nhãn lực đích phương pháp xử lý. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt dần dần bỏ qua ý nghĩ của chính mình, lại không có đem tinh thần năng lượng chuyển hóa thành nhãn lực sự tình. Nhưng là, làm Uchiha Nguyệt cảm giác được, chính mình giết chết những cái này tinh nhận thôn hạ nhận thời điểm, từ cái này chút tinh nhận thôn hạ nhận trong cơ thể tản mát ra năng lượng ba động, hơi có chút giống như nhãn lực thời điểm. Uchiha Nguyệt tâm tư bỗng nhiên trở nên lửa nóng đứng lên giả như, chỉ là giả như mà thôi giả như, những cái này tình nhận thôn hạ nhận sau khi chết sản xuất sinh năng lượng, thật là nhãn lực đó chính là nói, nhãn lực coi như không dựa vào xạ gì gẳng, đồng dạng là có thể tu luyện có thể, một loại khác tu luyện nhãn lực phương pháp, chính là đi qua giết hại phương thức tới tích góp từng tí một nhãn lực ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu. Bình phục lại trong lòng mình sao động tâm tình. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt liền không chút do dự nào mở ra xạ dị gẳng, sử dụng cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, cùng trước mặt những cái này tình nhận thôn hạ nhận chiến đấu. ở Uchiha Nguyệt trước mặt những cái này tinh nhận thôn hạ nhẫn, nguyên bản là không thể nào là hắn đối thủ. Hơn nữa, miễn là Uchiha Nguyệt đang sử dụng trụ cột toái bước tình huống bên dưới, những cái này tình nhận thôn hạ nhẫn muốn gần người đến Uchiha Nguyệt bên người đều là vấn đề, chớ đừng nhắc tới thương tổn đến Uchiha Nguyệt. Cho nên, ở cùng những cái này tình nhận thôn hạ nhẫn đối chiến thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn có thể nghiên cứu bọn họ sau khi chết, trên người sản xuất sinh vẻ này năng lượng đặc thù. Sau đó, vẫn duy trì xạ dị gắng mở ra Uchiha Nguyệt, liền chuẩn bị thử một chút, nhìn chính mình xạ dị gắng. Có hay không có thể hấp thu những cái này tình nhận thôn hạ nhẫn sau khi chết, trong cơ thể sản xuất sinh năng lượng siêu siêu muốn hấp thu những cái này tình nhận thôn hạ nhẫn sau khi chết sản xuất sinh năng lượng, tự nhiên là cần một cái an tĩnh hoàn cảnh. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt đang cùng với vô số tình nhận thôn nỉ dạ chiến đấu, hay hoặc là nói là cùng toàn bộ tình nhận thôn là địch, hắn làm sao có thể tìm được một cái an tĩnh địa phương. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ có thể phân tâm lưỡng dụng, hết khả năng dùng chính mình cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, tới hấp thu những cái này tình nhận thôn hạ nhẫn sau khi chết sản xuất sinh năng lượng. Chật, ở Uchiha Nguyệt nhiều lần nếm thử phía dưới, hắn rốt cuộc phát hiện mình cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, đích xác có thể đủ hấp thu những cái này tình nhận thôn hạ nhẫn sau khi chết sản xuất sinh năng lượng. Hơn nữa những cái này tình nhận thôn hạ nhẫn sau khi chết sản xuất sinh năng lượng, cũng bị Uchiha Nguyệt chứng thực vì là xạ dị gẳng nhãn lực loại cảm giác này. Loại này cảm giác thật là quá tuyệt vời, chỉ là hấp thu ba gã tinh nhận thôn hạ nhẫn sau khi chết sinh sinh năng lượng mà thôi. Uchiha Nguyệt cũng cảm giác tự thân xạ dị gẳng nhãn lực ở ngắn ngủi trong vài giây tăng vọt rất nhiều. Cái loại này nhãn lực tăng trưởng cảm giác thật là để Uchiha Nguyệt cảm giác được si mê. Đó là một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được vui vẻ. Đó là một loại không cách nào dùng văn tự để hình dung cảm giác. Uchiha Nguyệt chỉ biết, chính mình tại hấp thu những cái này tình nhận thôn hạ nhẫn sau khi chết sản xuất sinh lực lượng về sau, trong lòng chỉ có thực lực tăng cường vui sướng. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt nếm thử hấp thu vài tên tình nhận thôn hạ nhẫn sau khi chết sản xuất sinh lực lượng lúc, Uchiha Nguyệt cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng bên trong, lại hiện lên một u ám hồng quang. Cái loại này quang mang, quả thực liền như cùng bị thương dã thú, nhìn về phía địch nhân trước mắt ánh mắt giống nhau. Đồng thời, tại đồng nhất thời gian bên trong, tự Uchiha Nguyệt trong đầu, cũng nổi lên một cái khiến người ta ý nghĩ điên cuồng hiện tại, nếu ta có thể hấp thu. Những cái này tinh nhẫn thôn hạ nhẫn sau khi chết sản xuất sinh lực lượng, tăng cường ta đây đôi xạ dị gẳng nhãn lực ta đây vì sao, không cần những thứ này tinh nhẫn thôn nỉ giả tính mệnh. Tới giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng đâu đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.